Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phát hiện ra được rồi sao? Đường vệ ngồi thẳng người, sắc mặt trầm xuống. Đi theo, tìm nơi dừng chân của bọn họ. Vâng. Đầu dây bên kia gật đầu đồng ý, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Đường vệ quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc xe phía sau, tâm tình có chút ngưng trọng. Kỳ thật dựa theo suy nghĩ của Đường Chân Thanh, đường vệ nên luôn ở bên cạnh Đường Chân Thanh. Sau đó khi ông ta chết đi, anh ta sẽ nhận được một số tài sản kế thừa lớn từ Đường Chân Thanh. Đường vệ ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng dần dần Đường Chân Thanh thay đổi. Anh phát hiện ông ta càng ngày càng trẻ ra, thể lực cũng càng ngày càng sung túc, thậm chí số lần gọi mấy cô gái cũng nhiều hơn bình thường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đường vệ cũng không biết ông ta đến lúc nào mới có thể chết được. Mình muốn kế thừa gia sản thì không biết phải chờ đến bao lâu. Anh vệ, chúng ta đi đâu vậy? Lúc này lái xe quay đầu lại, thấp giọng hỏi thăm một câu. Lách qua nội thành rồi đi ra phía ngoại ô. Đường vệ trả lời. Ngoại ô ạ? Lái xe sừng sốt một chút. Chúng ta không rời khỏi New York sao? Tại sao phải rời đi? Đường vệ nhếch miệng lên rồi cười lạnh. Rời đi, chẳng phải là sẽ cách xa Đường Ân rồi sao? Vậy ý của anh là... Người làm theo lời ta nói là được. Đường vệ lạnh lùng nói một câu, liền trầm mặc lại. Tài xế lái xe chần chừ hồi lâu nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì. Chiếc xe lách qua nội thành, cũng không tiến về sân bay, mà chọn một nơi ở ngoại ô rồi dừng lại. Đường Chân Thanh như một con cáo giả, ngay lập tức phát hiện vấn đề, trực tiếp bấm số của đường vệ. Người đang làm cái gì thế? Vì sao lại không đi tới sân bay? Lão già. Đường vệ nghe thấy giọng của Đường Chân Thanh vô cùng lạnh lùng, vội vàng mở miệng. Vừa rồi tôi nhìn thấy Đường Ân, hình như đang trên đường đi đến sân bay. Thật sao? Giọng nói của Đường Chân Thanh mang theo run rẩy. Không sai, đích thật là Đường Ân, hơn nữa còn va chạm với Đinh Việt một chút. Chúng ta bây giờ không thể đi sân bay, tốt nhất là nên tìm một chỗ gần đây rồi dừng lại để xem tình hình. Mà tôi nghĩ là Đường Ân đi vào New York, chưa hẳn là để tìm chúng ta. Chúng ta vẫn nên trốn đi trước đã. Nếu bây giờ đi ra sân bay mà gặp phải bọn hắn, tôi sợ là chúng ta sẽ phải đối diện với họng súng của bọn hắn đấy. Đường vệ nhẹ nhàng nói. Đúng thế, tìm chỗ trốn trước đi. Đường Chân Thanh lạnh lùng nói một câu, liền trực tiếp cúp điện thoại. Đường vệ lấy điện thoại đi, khóe miệng thoáng qua một nụ cười lạnh. Lúc này Đường Ân đã trở về trang viên của Âu Dương gia. Ăn cơm tối xong rồi, Đường Ân thừa dịp bóng đêm còn lờ mờ rồi đi vòng quanh Âu Dương gia. Đi theo Đường Ân bên người chính là gia chủ hiện tại của Âu Dương gia, Âu Dương Ngạn. So với Đường Ân, Âu Dương Ngạn lại hơi lo lắng một chút. Dù sao thì người trước mặt này cũng đã giết gần hết người của Âu Dương gia, đồng thời đem Âu Dương Ngạn đẩy lên vị trí hiện tại. Thời gian 3 năm, có thể vượt qua được Âu Dương gia trong quá khứ không? Đường Ân vừa đi vừa khẽ hỏi. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Âu Dương Ngạn gật đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói. Âu Dương gia trước kia có kỹ thuật công nghệ quá cũ, năng lực thi triển cũng quá kém. Với tâm tình bình dân thì rất khó tìm lối thoát. Hiện tại thì không giống như xưa nữa. Sau khi trải qua chuyện lần trước, Âu Dương gia có thể nói đã dẫm lên đống tro tàn để đi lên, tạo dựng lại sản nghiệp một lần nữa. Về công nghiệp cũng đã có nhiều điều chỉnh. Về mặt năng lượng mới và vật liệu bảo vệ môi trường, Âu Dương gia có thể vẫn ở vị trí thứ nhất. Đường Ân nhẹ gật đầu. Lúc trước công thế hội ra tay, Âu Dương gia đã tới mức gần như phá sản. Nếu như Âu Dương gia thực sự phá sản, Đường Ân thực sự có cảm giác có lỗi với ba cô gái này. So ra mọi thứ đều ổn. Âu Dương Ngạn nhẹ nhàng thở dài. Đường Ân gật đầu. Có chuyện gì thì cứ báo với tôi, tôi sẽ cố gắng tìm cách giải quyết nhanh nhất. Âu Dương Ngạn nghe được câu này liền ngẩng đầu nhìn Đường Ân, ánh mắt có chút phức tạp. Đường Ân hơi sững sờ. Có chuyện gì thế? Đường thiếu, Âu Dương gia hoàn toàn chính xác có chút vấn đề, mà lại là vấn đề rất mấu chốt cần giải quyết. Âu Dương Ngạn trầm giọng nói. Vấn đề gì? Đường Ân dò hỏi. Âu Dương Ngạn lập tức đỏ mặt cúi đầu nói. Chuyện này đợi anh làm xong mọi việc thì tôi sẽ nói với anh. Chuyện này nếu như không giải quyết được, Âu Dương gia mãi mãi chỉ là một tòa lâu đài trên trời mà thôi. Cũng tốt. Đường Ân nghĩ nghĩ, cũng không để ý đến nữa. Tình huống hiện tại của Âu Dương gia Đường Ân đại khái hiểu rõ một chút, nhưng cũng không tìm hiểu sâu. Sau khi Âu Dương Ngạn nói ra thỉnh cầu, trong lòng Đường Ân cũng không có nhiều suy nghĩ. Sau khi cùng Âu Dương Ngạn đi một vòng, Đường Ân đã hiểu ra được nhiều chuyện, sau đó đi về phòng của mình. Đồng Phương Yên đã dọn giường, sau đó đi tắm rồi lấy những mỹ phẩm chăm sóc da mà Đường Ân đã chuẩn bị cho cô. Đối với Đồng Phương Yên, sống bằng một cánh tay tương đối phiền phức. Nhưng mỗi khi nhìn thấy vết thương trên vai, ánh mắt Đồng Phương Yên liền có chút phức tạp. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời cũng đã chiếu xuống. Khi Đường Ân tỉnh lại, Đồng Phương Yên vẫn còn ngủ say trong ngực của anh. Nhẹ nhàng bước xuống giường, sau khi ăn sáng xong, Đường Ân liền tới phòng tập khiêu vũ của Âu Dương gia, khoanh chân bắt đầu tu luyện. Mặc dù trong miệng Đồng Phương Yên, anh không biết thiên nhân hợp nhất là cái gì, nhưng điều đó không ngăn cản anh tu luyện. Tới gần buổi tối, Đường Ân mới đứng dậy, mang theo Âu Dương Tương rồi lái xe ra khỏi trang viên. Âu Dương Ngạn đứng ở phòng khách trên lầu, sắc mặt hết sức phức tạp, nhìn xe rời đi rồi mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tình huống khó xử nhất của Âu Dương gia chính là không có người thừa kế. Thiện Tuyết Chủ ở bên cạnh nghe lời này, không biết nên trả lời như thế nào. Nếu ba chị em đều đã lập gia đình thì trong mắt người khác Âu Dương gia vẫn là một cục thịt béo. Nếu không kết hôn thì Âu Dương gia cũng không giữ được lâu. Đường Ân lái xe xuyên qua thành phố New York rồi đi tới trang viên của Louis. Âu Dương Tương mở hộp giấy, lấy ra hai cái mặt nạ rồi đưa cho Đường Ân một cái. Đường Ân mỉm cười tựa hồ không có ý kiến gì về bữa tiệc khiêu vũ bí mật này. Mặc dù trước đó cũng đã từng tham gia nhưng phần lớn chỉ là im lặng mà thôi. Lần này lại khác. Lần này cần phải tìm ra hai thành viên của công tế hội, rồi sau đó tìm chỗ ẩn nấp của George. Sau khi đeo mặt nạ hình rơi vào, Đường Ân đẩy cửa xuống xe. Vừa mới đi đến cửa trang viên thì liền nhìn thấy một đoàn xe từ xa đi tới. Thật có lỗi, ta đến hơi chậm một chút. Ta nghĩ ngươi sẽ để cho ta vào trước đúng không? Fred bước xuống xe, một tay cầm cái mặt nạ đơn giản, nở một nụ cười rồi sau đó chen ngang trước Đường Ân cùng Âu Dương Tương. Lại chen ngang. Đường Ân cau mày, mà Âu Dương Tương một bên thì chuẩn bị nói ra. Xin lỗi, đều là người tới đây tham dự vũ hội. Mong người hãy tuân thủ quy tắc xếp hàng. Đường Ân duỗi một tay ra rồi ngăn trước mặt Frex. Frex ngẩng đầu, ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua Đường Ân. Thật đúng là ở chỗ nào cũng có người như thế này sao? Tiểu tử, người chẳng lẽ không biết, mặc dù thời gian tham gia vũ hội, nhưng cũng có nhân vật chính và nhân vật phụ sao? Người là nhân vật chính à? Khóe miệng Đường Ân cũng nổi lên lãnh ý. Nếu người thực sự là nhân vật chính, tại sao bây giờ mới đến? Nếu như tôi đoán không nhầm, nhân vật chính hiện tại đang ở trong trang viên rồi đúng không? Người có biết người đang nói chuyện với ai không? Frank bỏ vẻ mặt khinh thường, nghiêng đầu nhìn Đường Ân, nhún vai nói. Ta mặc dù không phải là nhân vật chính, nhưng ta lại có quan hệ với Louis. Đường Ân lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó xoay người lấy ra hồ sơ của mình. Tiểu tử, ta đang nói chuyện với người đấy. Frank giận dữ. Đường Ân đã mang theo Âu Dương Tương đi vào trong trang viên. Vị tiên sinh này, xin hãy lấy hồ sơ của ngài. Người gác cổng ngăn Frank lại. Mẹ nó, vì sao người dám cản ta? Người không nhìn thấy ta là ai sao? Frank giận dữ vội vàng đẩy tên gác cổng sang một bên rồi lập tức đi vào trong. Sắc mặt của người gác cổng không được tốt lắm, nhưng cũng không đi lên ngăn cản. Vị chuyên gia nếm rượu này hiển nhiên là không bao giờ nghĩ tới việc hạ mình. Hôm nay hắn tới đây chỉ để danh tiếng của mình trở nên cao hơn so với màn rót rượu của Đường gia hôm qua mà thôi. Lúc này Đường Ân đã ngồi lên xe điện rồi đi sâu vào trong trang viên. Frank căm hận đạp chân một phát rồi sau đó lấy một cái xe điện khác. Trang viên của Louis quá lớn, mỗi lần người khác tiến vào đều phải dùng tới những chiếc xe điện này. Những chiếc xe điện này trông rất đẹp, nhưng tốc độ thì lại vô cùng hạn chế. Frank muốn đuổi theo giáo huấn Đường Ân cùng Âu Dương Tương một chút, nhưng phát hiện xe của hai người này đã đi tới chỗ ngoặt, liền biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Mẹ nó, tôi hầm nhất định phải tìm ra cái tên khốn nạn này. Frank giận mắng một câu, sửa lại cà vạt của mình, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Xe đi hết một vòng quanh trang viên, sau đó dừng lại trước tòa nhà chính. Ở lối vào của tòa nhà chính có một sân khấu rất lớn, với một vài chiếc bàn rải rác xung quanh sân khấu. Bởi vì thiếu ánh sáng, những chiếc bàn này trông mờ mịt và chật ních người. Trong lúc nhất thời, Frank cũng không tìm ra được vị trí của Đường Ân. Cho là người may mắn. Frank cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía sân khấu. Trên sân khấu không có người, chỉ có ánh đèn đang lóe lên. Frank xuyên qua đám người, sau đó phân biệt phương hướng một chút rồi đi vào biệt thự của Louis. Vừa bước vào đây, Mọi người trông giống như quản gia đã hơi lùi về phía sau để thể hiện sự tôn trọng với Frank. Phu nhân đang ở đâu? Ta muốn tìm cô ấy. Ta phát hiện ra hai tên tiểu tặc, vậy mà lại dám trà trộn vào một bữa tiệc quý tộc của chúng ta. Frank trông rất tức giận. Phu nhân ở bên này. Lão quản gia khom người, sau đó dẫn Frank đi lên lầu. Frank không xa lạ gì với nơi này, hơn nữa còn lộ ra vẻ rất quen thuộc. Sau khi đến tầng 2, anh ta đuổi tên quản gia đi rồi sau đó đẩy cửa phòng ngủ tầng 2 ra. Cửa phòng vừa mới đẩy ra, một khe nhỏ, Frank lập tức sừng sốt, trên mặt cũng hiện ra một tia tức giận. Trong căn phòng đó vang lên tiếng rên rỉ của một người, mà Frank lại vô cùng quen thuộc với tiếng rên này. Tiếng rên này chính là tiếng rên dâm dục của Louis. Có âm thanh vù vù vang lên, dường như có ai đó đang cởi quần áo của mình. Frank nhìn qua khe hở, nhìn thấy hai người bên trong vậy mà đã cởi sạch hết quần áo của mình. Giờ khắc này sự tức giận đã thúc giục Frank đẩy cửa phòng ra, nhưng anh lại mạnh mẽ kiềm chế tâm tình của mình. Người trong phòng chính là Louis, nhưng người đàn ông trong đó thì Frank cũng không đoán ra được. Hắn hiểu rõ thân phận và địa vị của mình. Thân phận và địa vị của người có thể móc nối với Louis tuyệt đối là không hề đơn giản. Sau khi nghĩ rõ ràng chuyện này, Frank quay người và bước sang phòng bên cạnh. 20 phút sau, nghe thấy tiếng cửa phòng đột nhiên mở ra, cùng với tiếng bước chân của đôi giày da đi ra ngoài. Frank lúc này mới đứng lên rồi đi thẳng vào phòng ngủ của Louis. Lucy đang nằm trên giường, một chiếc chăn mỏng che đi các bộ phận chính của bà ta. Nhưng những vùng da lớn vẫn lộ ra. Frank thân yêu, không nghĩ tới là ngươi sẽ đến sớm như vậy. Bà ta nhìn thoáng qua Frank có chút cười nhẹ nói. Làm sao lại đứng ngẩn người ở đó thế? Còn không mau tới đây để ta xem cơ thể của ngươi còn mạnh khỏe không? Người vừa rồi là ai? Frank có chút bất mãn dò hỏi. Một người để ta càng thêm chống trải mà thôi. Không đáng để nhắc tới. Lucy thờ ơ nói, nhưng thực ra trong lòng của bà ta vô cùng sợ hãi người đó. Thân phận và địa vị của người này trên đất Mỹ không phải là thứ mà bà ta có thể chống lại. Thậm chí nếu bà ta không thích thì kẻ đó vẫn có thể trèo lên giường của bà mọi lúc mọi nơi. Tiếng nói vừa dứt, Lucy đã đi tới rồi ôm cổ của Frank. Baby à, như hôm nay ngươi rất khó chịu. Ta đã gặp hai tên khốn, điều đó khiến ta khó chịu lắm. Frank lạnh giọng nói. Tên khốn kiếp nào lại dám chọc giận baby của ta thế? Lucy hôn lên rồi bắt đầu cởi quần áo của Frank ra. Frank chần chờ một chút, cuối cùng vẫn ôm lấy bà ta. Ta bây giờ vẫn chưa biết thân phận của bọn hắn là gì. Nhưng lát nữa nếu như ta thấy được bọn hắn, ta sẽ xé xác bọn hắn ra. Ta xin thề ta sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Cũng không cho bọn hắn cầu xin tha thứ đâu. Đúng vậy, chỉ cần ở chỗ này nếu có ai dám khiêu khích người, ta sẽ cho bọn hắn chết ngay lập tức. Lucy không còn thở nổi nữa. Cảm xúc đang dâng lên rồi nói với Frank. Đáy lòng Frank vui mừng. Mặc dù hắn cũng không thích người đàn bà 40 tuổi này, nhưng hắn vẫn muốn lấy danh vọng và địa vị thì phải hợp tác với người đàn bà này. Sau một lúc quấn lấy nhau, Frank liền nghĩ ra một ý tưởng vô cùng độc ác. Vừa rồi hắn nhìn thấy cô gái kia có vẻ rất xinh đẹp, nhưng chàng trai kia trông cũng có chút đẹp trai. Lúc này Đường Ân cùng Âu Dương Tương lại tình cờ ngồi ở trong góc. Ánh sáng mờ mờ đã chặn hai người họ lại, cho nên cũng không có ai phát hiện ra bọn họ được. Đường Ân cầm ly rượu đỏ lên rồi lắc nhẹ một cái. Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Loại rượu đỏ này hóa ra là rượu đỏ của trang viên Pissen do Đường Gia sản xuất, và loại rượu này chỉ dành riêng cho Đường Gia uống mà thôi. Hôm qua khi Frank nói ra tên rượu vang Pissen, Đường Ân cũng không để ý nhiều, nhưng hôm nay vậy mà lại thấy nó trong buổi vũ hội này. Cái này khiến trong lòng của Đường Ân càng cảm thấy có chút phức tạp. Rượu vang này, Âu Dương Tương nhấp một ngụm nhỏ, tựa hồ cũng cảm thấy có chút khẩu vị. Vội vàng đỏ mặt nhìn Đường Ân. Quả là từ trang viên Pissen. Nhưng không biết Lucy đã dùng cách gì để lấy nó ra khỏi cái nhà máy rượu của Đường ra. Đường Ân mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Âu Dương Tương thức thời cúi đầu, lại nếm thử một ngụm rượu lần nữa. Lúc này một người đàn ông trung niên có tướng cao lớn bước ra khỏi biệt thự. Đường Ân ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi nhếch miệng lên. Mà siêu. Người này chính là mục tiêu tối nay của Đường Ân, cũng là một trong hai thành viên của công tế hội tới đây tối nay. Mặc dù trên mặt của Masiu cũng mang theo mặt nạ, nhưng Đường Ân vẫn ngay lập tức nhận ra người này. Ngoại trừ tên Masiu này, còn có một tên khác là Angi. Tướng mạo trông hiền hơn Masiu một chút. Địa vị của hai người này trong công tế hội không cao cũng không thấp. Lúc trước cũng nằm trong danh sách truy sát của Đường Ân, nhưng sau đó vì tình hình của đường đảo cho nên Đường Ân đã hủy bỏ cuộc truy sát này. Marcel vừa xuất hiện, đám người xung quanh lập tức đứng lên rồi vây lấy hắn. Cả đám đều cầm ly rượu rồi nói gì đó. Marcel cười, khuôn mặt dữ tợn đó mang theo một chút cười đùa, rồi nhìn về phía phòng của Lucy, cười nói. Người đó hiện tại vẫn còn nằm trên giường, chắc là lúc này cũng không dậy nổi. Marcel tiên sinh thực lực mạnh mẽ, chuyện này chúng tôi cũng đã nghe nói đến. Đúng thế, nghe nói lần trước, có một quá phụ của gia tộc George đã 3 ngày không xuống nổi giường vì ngài. Đúng thế. Xung quanh vang lên tiếng cười lớn, tựa hồ cả đám đang vây quanh để lấy lòng Marcel vậy. Mà Marcel dường như cũng đã quen với cảnh này. Hắn quay người nói với người bên cạnh. Trở về nói cho phu nhân các người biết, thời gian đã tới rồi. Có muốn nằm trên giường thì cũng phải xuống đi. Vâng. Tên nhân viên này gật đầu quay người đi về phía biệt thự, trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Trong lòng những người này đều biết phu nhân nhà mình mặc dù phóng đãng một chút, nhưng cũng tuyệt đối không phải như những gì mà Marcel nói. Mà là vị Marcel này có một quy tắc khi lên giường. Đó là mỗi khi lên giường, ông ta sẽ yêu cầu những người phụ nữ đó nằm im trên giường một lúc. Tin đồn này đã lan ra trong vòng kết nối này. Bên ngoài thì có vẻ khen ngợi, nhưng bên trong thì cười thầm mà thôi. Mọi người không cần để ý Lucy, bữa tiệc thử rượu của chúng ta nên bắt đầu thôi. Marcel nhìn nhân viên này rời đi, hài lòng gật đầu rồi nói với người xung quanh. Tới đi, cho người mang rượu lên, quy tắc vẫn như cũ. Vâng. Xung quanh bắt đầu vỗ tay như thể cả đám đều đang mỉm cười từ tận đáy lòng vậy. Đường Ân cau mày nhìn cảnh này, cảm thấy có chút vấn đề nhưng nhất thời không biết vấn đề ở đâu. Lúc này một cô gái tóc vàng cực kỳ xinh đẹp từ phía sau sân khấu bước tới. Theo sau là một hàng mỹ nữ với những ly rượu vàng. Cô gái tóc vàng đi đầu ăn mặc cực kỳ hở hang. Cho dù quanh người quấn một lớp vải mỏng, nhưng đứng từ xa vẫn có thể thấy được dáng người cực kỳ mê hoặc của cô gái này. Dường như tất cả đường cong đều lộ ra ngoài. Khi cô gái này đi lên, Đường Ân mới phát hiện những cô gái khác đi theo sau lưng cũng ăn mặc rất hở hang, trên người chỉ quấn mấy miếng vải nhỏ đủ để che đi phần nhạy cảm, còn lại toàn bộ thì đều lộ ra ngoài hết. Mỗi cô gái đều bưng một cái khay trên tay, trên khay là 3 chén rượu vang đỏ. Đây là một bữa tiệc khiêu vũ nếm rượu, nhưng còn hoành tráng hơn cả một cuộc thi hoa hậu. Sắc mặt Âu Dương Tương lập tức đỏ lên, cúi đầu không nói gì, tuy nhiên tay cầm ly rượu, nhưng trong lòng lại nhảy loạn lên. Mọi người, Marcel đi tới vừa định nói chuyện thì Lucy lúc này lại trông vô cùng phóng đãng từ trong nhà bước ra. Ở bên Lucy chính là Frank, hắn ta đang đỡ lấy tay của cô. Nếu Lucy đã tới đây, vậy thì ta sẽ để cho cô ấy nói ra quy tắc của buổi vũ hội này. Marcel mỉm cười rồi đi xuống một bên. Trên mặt Lucy còn mang theo một chút ửng hồng. Nhìn đám người bên dưới rồi khẽ cười nói. Ta biết rằng các người nhất định sẽ đợi không nổi mà. Người xung quanh đều cười lên nhưng lại không nói thêm gì. Vậy ta muốn nói đơn giản một chút về quy tắc của nơi này. Nếu là bữa tiệc nếm rượu thì tất nhiên là liên quan tới rượu. Ở đây có rất nhiều rượu và cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Tất cả những thứ này đều là phần thưởng cho chuyên gia thử rượu hôm nay. Lucy mỉm cười rồi khoát tay với những người xung quanh. Sau khi nếm ra được loại rượu gì thì sẽ có được cô gái đó. Ta cam đoan rằng cô ấy sẽ thuộc về các người trong tối này. Không ai có thể tới làm phiền được. Đám người dường như cũng đã biết về quy tắc của nơi này. Từng người cười rồi giơ ly rượu lên trước mặt của Lucy. Đây là lần đầu tiên mà Đường Ân tham gia cái loại vũ hội này. Trong mắt của anh hiện lên vẻ kinh ngạc. Hơn nữa các người đều mang mặt nạ, cho nên sẽ không thể lộ ra ngoài được. Ta nói đúng chứ? Lucy mỉm cười sau đó bước sang một bên. Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu. Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm, tựa hồ mọi người cũng có chút chờ mong. Vậy thì chúng ta uống ly đầu tiên nhé. Lúc này cô gái bước lên sân khấu đầu tiên mỉm cười với những người xung quanh, sau đó làm động tác xin mời. Sau lưng cô ấy, cô gái đầu tiên với rượu vang đỏ đã chậm rãi bước lên. Cô gái này dường như luôn nở một nụ cười trên môi, thậm chí còn không né tránh những ánh mắt đang nhìn ở xung quanh. Nếu có ai đó muốn nếm thử ly rượu ngon này, vậy thì nhanh một chút nha. Lucy cười khúc khích rồi rút lui khỏi sân khấu. Tiếng nói vừa dứt lập tức có người đi lên rồi cầm lấy ly rượu. Sau đó cười nói, ta thực sự may mắn, tối nay người sẽ thuộc về ta rồi. Người này vừa nói xong nhẹ nhàng nhấp một cụm rượu rồi tự tin quay người lại. Chén rượu này đến từ Bordeaux. của nhà máy rượu Hoa Trang. Tiếng nói vừa dứt, những người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông này, cũng nhìn vào cô gái đang bưng khay rượu kia. Cô gái kia mỉm cười, sắc mặt dường như hơi đỏ một chút, thoáng một cái đã khiến bầu không khí trở nên nhiệt liệt hơn. Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên. Điều này nói rõ người đàn ông đó nói không sai, chén rượu này hẳn là Bordeaux của nhà máy rượu Hoa Trang. Cô gái xinh đẹp thật may mắn khi có cô làm bạn đêm nay. Người đàn ông này hơi cúi xuống, cố ý làm ra vẻ một người đàn ông lịch thiệp, rồi kéo cô gái rời khỏi sân khấu, dường như được chào đón bởi nhiều ánh mắt ghen tị. Có vẻ ly rượu đầu tiên đã tìm được người nếm thử đêm nay, cô gái trên sân khấu lại nói, sau đó vươn một cánh tay ra. Vậy thì cho mời ly rượu thứ hai. Đường Ân cau mày nhìn tất cả những thứ này, cố ý nhìn về phía người đàn ông kia. Sau khi phát hiện người đàn ông đeo mặt nạ đó đã bước ra khỏi sân khấu, anh ta ôm cô gái vào trong ngực, rồi sau đó bắt đầu giở trò. Trên người cô gái này không có nhiều vải. Trong lúc nhất thời, sự sung sướng đê mê đã làm cho cô không còn quan tâm đến những ánh mắt xung quanh nữa, mà quay lại hôn người đàn ông đó. Những người xung quanh không hề khinh thường, chỉ cười thầm và lộ ra vẻ khá ghen tị. Lúc này cô gái thứ hai với ly rượu vang đã bước ra giữa sân khấu. Cô gái này cũng ăn mặc cực kỳ hở hang, nhưng thứ mà cô ấy cầm trên tay lại là một ly rượu vang trắng. Cô gái này còn đẹp hơn người vừa rồi đấy. Đúng vậy, người ta nói xưởng rượu của Lucy càng về gần cuối, cô gái phục vụ rượu càng xinh đẹp. Nghe nói người cuối cùng là cháu gái của bà Lucy. Người này càng kiều diễm hơn, đẹp tinh tế như một bông hồng vậy. Tất cả đều nói thế, nhưng có ai biết chính xác được đâu. Ta biết ta đã may mắn gặp được cháu gái của Lucy trên sân khấu một lần. Đáng tiếc là cuối cùng cũng không có ai đoán ra được loại rượu đó, cho nên không ai mang được cô ta đi cả. Người xung quanh xì xào bàn tán, mà lúc này đã có người thứ hai lên sân khấu. Là Fitzwater, không phải là rượu năm 1982, mà là của năm 1986. Người đeo mặt nạ này trầm giọng nói một câu, sau đó nhìn về phía người cô gái đang bưng rượu đó. Cô gái mỉm cười, dường như cũng đồng ý với những gì mà người đàn ông này nói. Còn có ai lên sân khấu tiếp nữa không? Lucy ngồi dưới và tươi cười hỏi những người xung quanh. Phải biết là những cô gái kia đều bưng 3 chén rượu. Điều này có nghĩa là một lần sẽ có 3 người được phép lên sân khấu để tranh đoạt cô gái này. Nếu như người sau nói chi tiết hơn một chút thì có thể đưa được cô gái đó đi. Ta đi lên. Lúc này có người không chịu nổi nữa, lập tức sải bước lên đài. Cái này chính là rượu Le Fitzwater. Nhưng tiếc là nó không phải là năm 1986, mà là từ 1988. Trong thành phần của loại rượu này có nho trắng mới trồng ở trang viên Lafitte. Giọng nói rơi xuống, xung quanh liền có tiếng vỗ tay. Rõ ràng mọi người đều có thể nghe thấy người này nói chi tiết hơn cả người trước đó. Quả nhiên cô gái bưng rượu đã quay sang người đàn ông vừa mới lên sân khấu này. Có ai muốn lên không? Nếu như không có, chén rượu thứ hai này cũng đã tìm được người nếm thử rồi. Lucy cười cười, nhìn xung quanh không thấy có ai muốn lên, sau đó liền vẫy tay ra hiệu liền tiếp tục. Người vừa mới lên sân khấu kéo cô gái xuống, sau đó đi vào trong góc tối. Hai người vừa mới ngồi xuống đã truyền đến tiếng thở gấp. Sắc mặt Đường Ân âm trầm bất định, quay đầu lại nhìn Âu Dương Tương một cái. Anh phát hiện ra lần này mang theo Âu Dương Tương tới đây chính là một sai lầm lớn. Vũ hội kiểu thế này thực sự không thích hợp với Âu Dương Tương. Bất luận là Âu Dương Đan hay Âu Dương Ngạn đến đây đều tốt hơn một chút so với Âu Dương Tương. Dù sao hai cô gái đó cũng lớn tuổi hơn, tâm lý cũng dễ tiếp thu hơn một chút. Cô gái thứ ba với ly rượu vang bước tới, mái tóc dài màu nâu sẫm và dàn loa đài cực khủng. Cô gái này vừa đi ra giữa sân khấu, phía dưới liền vang lên tiếng huýt sáo. Ta tới. Lúc này phía dưới có một người đứng lên rồi nho nhã đi về phía giữa sân khấu. Đường Ân chỉ cần nhìn thoáng qua liền nhận ra người này. Angie, thành viên của công tế hội này, rốt cuộc cũng đã hiện thân. Đường Ân nhìn chằm chằm vào Angie, nhìn thấy hắn bước lên giữa sân khấu rồi cầm ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Mùi vị không tệ. Angie chỉ nói một câu như vậy, sau đó quay người mang theo cô gái đi xuống sân khấu. Cô gái này ngây người một lúc, nhưng sau đó liền nhìn thấy sắc mặt băng lãnh của Lucy, liền đè nén lòng hiếu kỳ lại, đi theo Angie rồi đi tới một góc xa. Người của công tế hội vẫn luôn bá đạo như thế này. Đường Ân thấp giọng cười một tiếng, đang suy nghĩ làm sao có thể nói chuyện tốt với thành viên bá đạo của công tế hội này. Biện pháp tốt nhất chính là đi tìm một căn phòng trống, sau đó đem hai cái tên của công tế hội này tra khảo một chút, rồi cuối cùng giết chết. Đáng tiếc là sẽ không có cơ hội như vậy, cũng không có khả năng sẽ xảy ra như thế. Cho nên Đường Ân cũng chỉ có một cách lựa chọn mạo hiểm mà thôi. Lúc này cô gái thứ tư lên sân khấu cũng đã bị người khác dẫn đi. Những cô gái này giống như lời đám đông đã nói, người sau luôn đẹp hơn người trước. Người đầu tiên bước ra đã xinh đẹp rồi, nhưng những người sau bước ra thì lại càng gợi cảm và xinh đẹp hơn. Cô gái thứ tư, sau đó là cô gái thứ năm cũng được mang đi. Tiếp theo là thứ sáu và thứ bảy. Tất cả mọi người đều đang rối rít nếm rượu, bởi vì bọn họ đều biết ở đây chỉ có 12 cô gái. Cô gái thứ 12 là người đẹp nhất, đồng thời cũng là cháu gái của Lucy. Cô gái này đã từng xuất hiện trước đó, bởi vì có người uống cạn ly rượu thứ 11 nên cô ấy đã lên sân khấu với tư cách là cô gái thứ 12. Đáng tiếc không ai có thể nếm được rượu trong tay cô ấy. Tự nhiên là cũng không có ai mang được cô ấy đi. Lúc này đám đông đều bàn tán xôn xao về việc liệu họ có thể nhìn thấy cô gái xinh đẹp nhất hay không. Nhưng cũng đúng lúc này, hai nhân viên lập tức bước đến bên người của Fred rồi nói nhẹ mấy câu. Tìm được rồi sao? Fred bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đưa ta tới đó để xem hôm nay ta chơi chết hai cái tên khốn nạn là như thế nào. Tiếng nói vừa dứt, Frank liền hung dữ đứng lên dưới sự dẫn đầu của hai tên nhân viên rồi đi về phía của Đường Ân. Đường Ân lúc này đang ngồi dưới sân khấu. Sau khi phát hiện có người đi tới, nụ cười trên mặt liền rõ ràng hơn rất nhiều. Tiểu tử, người đúng là to gan thật, còn dám xuất hiện ở đây sao? Đường Ân mỉm cười ngẩng đầu nhìn Frank. Muốn đánh nhau sao? Người đâu? Frank cắn răng căm hận nhìn chằm chằm vào Đường Ân. Hắn không tin là trong tòa trang viên này lại không thể trị được Đường Ân. Đánh gãy chân của hắn rồi ném ra ngoài cho ta. Tiếng nói vừa dứt, mười mấy người lập tức lao tới. Đây là ly rượu thứ 11 rồi, không ai muốn nếm thử sao? Lúc này phía dưới sân khấu vang lên giọng nói của Lucy. Tiệc thử rượu này đã đến ly thứ 11, nhưng dường như không có ai nếm ra được loại rượu này. Chờ một chút. Khi những người này còn chưa động thủ, Frank đột nhiên ngăn lại rồi lạnh giọng nói ra. Tiểu tử, người ở đây chờ cho lão tử, sau khi ta giải quyết xong chuyện của mình thì sẽ tới thu thập người. Đừng ân cau mày cười lạnh một tiếng. Tùy ý. Frank hừ lạnh rồi dẫn theo đám người rồi vội vàng đi về phía sân khấu. Ta muốn thử một chút. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt của mọi người ở đây đều nhìn về phía Frank, bởi vì tất cả mọi người đều có thể nghe được đây là giọng của anh ta. Trong giới chuyên gia rượu, Frank cũng được xem là một người có chút danh tiếng. Nếu đa số mọi người đều không nếm ra được rượu gì, Frank liền trở thành hy vọng cuối cùng của những người này. Dù sao thì đây cũng là cô gái thứ 11 rồi. Nếu Frank có thể nếm được thì cô gái thứ 12 sẽ lập tức đi lên sân khấu. Đó chính là cô gái xinh đẹp nhất của tối hôm nay. Frank đi tới phía trước sân khấu, có chút khom người nói với Lucy. Xin cho phép ta đi lên đánh giá chén rượu ngon này một chút. Có thể. Lucy dường như không thèm để ý chút nào. Trong lòng Frank liền vui mừng, vội vàng đứng thẳng người rồi trịnh trọng đi lên sân khấu. Kỳ thật ở trong lòng Frank, mục tiêu quan trọng nhất cũng không phải là Đường Ân, mà cô cháu gái kia của Lucy. Sau khi nhìn thấy dung mạo kiều diễm của cháu gái Lucy vào lần trước, trong sâu thẳm trái tim của Frank, hắn ta không thể kìm nén được sự vui mừng của mình nữa. Lúc đó Frank liền hạ quyết tâm nhất định phải xơi được cô gái này. Cho dù là hôm qua náo loạn ở lúc kiểm tra hay là sự phô trương của hôm nay, thực sự thì hắn cũng đang cố gắng làm hài lòng cô gái đó mà thôi. Nếu như vì chuyện của Đường Ân mà bỏ lỡ đi cơ hội này, Frank cảm thấy mất nhiều hơn là được. Năm 1982, nhà máy rượu Pen là một loại rượu vang đỏ thực sự. Ta nói không sai chứ? Frank nói một câu, bởi vì hắn biết được càng về sau thì độ quý giá của rượu càng cao và cũng khó phân biệt hơn. Lúc này cô gái bưng ly rượu liền mỉm cười. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay, cả đám như đang cổ vũ cho Frank vậy. Có thể nhìn thấy cô gái thứ 12 rồi. Đúng thế, đó chính là cháu gái của Lucy. Mọi người ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu. Đường Ân cũng không ngoại lệ, dù sao thì những người xung quanh đã bàn tán xôn xao, cho nên anh cũng muốn xem thử cô gái này trông như thế nào. Lúc này một cô gái dường như mới 18-19 tuổi đi ra, một chiếc váy lông vũ lộng lẫy trải dài sau lưng, giống như là một con công đang đi ra vậy. Cô gái này đeo mặt nạ, che kín hơn nửa khuôn mặt của mình, nhưng vẫn lộ ra một cái cằm. Nhìn vào thì có thể thấy được cô gái này chính là cực phẩm, nhất là dáng người của cô gái này. Trên tay cô gái còn bưng một cái khay, trên khay đặt 3 ly rượu. Quy tắc vẫn như cũ, sau khi nếm rượu thì có thể đem cô gái này đi được. Đám người ở đây vỗ tay rồi hét lên, dường như đang tán thưởng cô gái này. Còn cô gái thì mặt hơi cúi xuống, trông rất ngoan hiền. Âu Dương Tường cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn cô gái này một chút, sau đó lại cúi thấp đầu của mình. Mọi người có ai muốn đi lên nếm thử rượu trong tay của cô ấy không? Ta đi lên. Lúc này Ma Siêu im lặng nãy giờ liền đứng lên, trên khuôn mặt dữ tợn kia mang theo một chút cười cười. Sắc mặt của Lucy có chút thay đổi, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Vậy thì xin mời Ma Siêu tiên sinh. Chuyện nhỏ. Ma Siêu tiến lên một bước, như thể ông ta không còn chờ đợi được nữa, trực tiếp cầm ly rượu rồi uống cạn sạch. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn vào Ma Siêu, dường như muốn nghe Ma Siêu đánh giá về loại rượu này. Đây là loại rượu quái quỷ gì vậy? Sao lại khó uống thế này? Sắc mặt Ma Siêu trầm xuống, quay đầu lại, vẻ mặt khó chịu nhìn Lucy. Lucy, người đang cố ý phải không? Đây không phải là rượu giả chứ? Dĩ nhiên không phải. Đây là một loại rượu rất quý. Lucy cười theo. Nếu như Ma Siêu tiên sinh không đánh giá được, vậy thì để người khác lên nếm thử một chút. Người khác cơ? Người khác thử một chút thì có thể nói ra được sao? Ma Siêu hừ lạnh một tiếng. Ông ta không có ý định sẽ bước xuống sân khấu. Vậy thì để người khác lên nếm thử đi. Nếu nói ra được thì ta sẽ nhận thua. Nếu nói không được thì cô gái này nhất định phải thuộc về ta tối nay. Đám người ở chỗ này đều biến sắc. Bọn hắn có thể nghe ra được ý tứ của Ma Siêu. Lão già này đang cố ý nói với mọi người hắn nhất định phải có được cô gái này tối nay. Ánh mắt của Lucy vội vàng nhìn về phía Frank. Sắc mặt Frank lập tức trở nên khó coi. Hắn biết lai lịch của người này không đơn giản, nhưng mà hắn thèm dò dãi cháu gái của Lucy này. Nếu cứ đưa cho người khác thế này, Frank thực sự cam tâm tình nguyện sao? Ta đi lên. Frank cắn răng một cái, dứt khoát quay người đi lên sân khấu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.